Chương 1238, mang ra ngoài nguyên liệu nấu ăn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không có chuyện gì không có chuyện gì cũng không Trầm Hạ Tổng, ngài hay là giao cho ta đi bành sướng chạy tới nhận lấy Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh khiêng cái kia một dương rau dưa. Kỳ thực ngần ấy đây trọng lượng, Hạ Nhược Phi một ngón tay đầu đều có thể dịch chuyển được, chỉ bất quá vì tiết mục hiệu quả, vẫn phải là cùng Trương Tinh một người một bên nhấc trở về. Bành sướng ôm cái kia hòm rau dưa hướng về nhà bếp chạy đi, Hạ Quýnh thấy thế ở phía sau gọi nói, bành bành hướng về chỗ nào chuyển đây một lúc còn phải dư á rau nhặt rau đây cái ao tử có thể ở trong sân ồ ồ ồ. Bành sướng thật không tiện nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hắn ký hiệu chỉnh tề bạch răng, đem cái kia hòm rau dưa rời đến bên cạnh cái ao thả xuống. Hạ Quýnh cười nói nói, Hạ Tổng, cực khổ rồi ta đi dư á rau ngưng ngồi xuống trước nghỉ một lát đi ngâm chút trà uống đào nguyên bài đại hồng bảo, ý vị chính là chính nói xong, Hạ Quýnh còn hướng về ống kính nháy mắt một cái. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được rồi. Hạ Nhược Phi hướng mái che nắng đi hai bước lại quay lại đến, hỏi, đúng rồi Hạ Lao Sư, còn có một sự tình thỉnh giáo ngươi. Hạ Tổng đừng có khách khí như vậy, có chuyện gì cứ nói thôi. Hạ Quýnh mỉm cười nói, chính là tiết mục tổ cũng quá khu, một thiên tài 100 đồng tiền tiền ăn, cái gì đó chúng ta chính mình xa hơn bên trong thêm chút đây, nên là không được chứ. Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Quýnh nín cười nhìn một chút dưới mái hiên hiện trường đạo diễn một chút, sau đó nói, đạo diễn khẳng định không đồng ý a, ngài không phải là muốn cho chúng ta tài trợ một chút tiền ăn chứ. Hiện trường đạo diễn có chút dở khóc dở cười, tiết mục quy trình, quy tắc đều là tỉ mỉ sách vạch qua, hạn chế tiền ăn tự nhiên cũng là vì tăng cường thú vị tính, bằng không tham gia tiết mục những người chủ trì này, khách quý, cao y na ho sẽ đào không nổi tiền ăn a, nhưng khán giả không liền thích nhìn chút. Lớn các minh tinh vì mua chút đầy món ăn tính toán tỉ mỉ dáng vẻ chật vật sao. Đang lúc này, đạo diễn trong thai nghe truyền đến phó trưởng đài Cao Tuấn thanh âm, nếu như mùa hè luôn cảm thấy tiền ăn quá ít, có thể để cho bọn họ thêm vào một ít, tự xem như là này kỳ tiết mục trường hợp đặc biệt đi. Cao Tuấn cũng không có xuất hiện ở hiện trường, hắn chủ yếu là lo lắng cho mình ở một bên quan sát chỉ huy, ảnh hưởng dẫn chương trình cùng khách quý hiện trường phát huy. Bất quá hắn mặc dù không có đến nấm phòng, nhưng vẫn đều ở bên cạnh một tòa trong tiểu lâu, hơn nữa vẫn ở máy theo dõi phía trước chú ý thu lại quá trình. Một ngăn hồ sơ tiết mục đương nhiên sẽ không để Cao Tuấn như vậy để bụng, nói trắng ra là mặc dù là chụp đập phá, tỷ lệ người xem điệt phá băng điểm, hắn cái này phó trưởng đài cũng vẫn như cũ có thể vững như Thái Sơn. Hắn sở dĩ chuyên chạy tới, tự nhiên là bởi vì Hạ Nhược Phi, tuy rằng hắn đã nhiều lần từng căn dặn tiết mục tổ công nhân viên, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn lo lắng người phía dưới không làm tốt, vạn nhất chậm trễ Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó, làm Cao Tuấn ở trong máy theo dõi nhìn đến Hạ Nhược Phi đối với tiền ăn sự tình đưa ra nghi vấn, liền không hề nghĩ ngợi liền mau mau cho hiện trường đạo diễn hạ chỉ thị. Đạo diễn có một loại tất chó cảm giác, bất quá hắn tính khí to lớn hơn nữa cũng không dám không nghe Cao Tuấn, vì lẽ đó chỉ có thể cười khổ cầm lấy điện thoại vô tuyến. Bất quá đạo diễn còn chưa kịp nói chuyện, bên kia Hạ Nhược Phi liền vùng vùng tay nói, Hạ Lao Sư nói đùa, nếu tiết mục quy tắc là như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không thể tùy ý đi phá hoại quy củ a. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại có chút chần chờ hỏi, bất quá ta muốn hỏi chính là, làm tham gia tiết mục khách quý, ta mang một ít đây nguyên liệu nấu ăn lại đây cho mọi người nếm thử một chút, có tính hay không trái với tiết mục quy tắc a như vậy a. Hạ Quýnh con ngươi chuyển động, dương giọng nói, cái kia cũng không tính là chứ, đạo diễn ngài nói đúng không. Hiện trường đạo diễn liền vội vàng đứng dậy, hướng về Hạ Quýnh khoát tay háo một cái, đùa giỡn đài cao liền trực tiếp tăng cường tiền ăn đều có thể đồng ý, khách quý mang một ít đây nguyên liệu nấu ăn coi là gì chứ, huống hồ phía trước hai mùa tiết mục bên trong cũng có khách quý lúc tới cho mọi người mang một chu tờ ăn, cũng chính là một lễ ra mắt, này cũng không tính là cái gì trái với quy tắc. Hạ Quýnh cao hứng no ý nói, Hạ Tổng, đạo diễn đồng ý vậy ta liền yên tâm. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta còn tưởng rằng này tiết mục tổ lại như một ít quán cơm giống như, cấm chỉ mang ra ngoài rượu cái gì đây. Hạ Quýnh suýt chút nữa cười phun ra ngoài, tiếp theo hắn lại hết sức tò mò hỏi, Hạ Tổng, ngươi mang cho chúng ta nguyên liệu nấu ăn gì a. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta trước tiên bàn cái nút, một lúc xem các ngươi một chút có thể hay không nhận ra đến. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng về trong đám người Tần Á Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, Tần Á Nam lập tức hiểu ý đi ra ngoài, hướng về bên cạnh cái kia tòa nhỏ lầu đi đến. Không lâu sau, Tần Á Nam liền mang theo một cái nhỏ hòm giữ nhiệt đi tới, đem nó giao cho Hạ Nhược Phi trên tay. Toàn bộ quá trình bên trong, quay chụp cũng không có bởi vì Tần Á Nam tiến nhập hình tượng liền dừng lại đến, ngược lại tại hậu kỳ chế luyện thời điểm còn có thể lại biên tập, hơn nữa không hớt tóc tập cũng không cái gì nhiều quan hệ, nói không chắc còn có thể thêm vào Hạ Tổng đẹp nữ phụ tá các loại phụ đề đây hướng về kỳ tiết mục bên trong, cũng không thiếu có quay chụp bên một bên công nhân viên ống kính. Thích hợp sử dụng những này ống kính, trái lại có thể tăng cường tiết mục hiệu quả. Hạ Quýnh lòng hiếu kỳ cũng bị câu tới, hắn lớn tiếng gọi nói, Hoàng Lao Sư đi ra ngoài một chút có thứ tốt đang ở nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Hoàng Lôi nghe vậy thả xuống dao phay, đồng thời giảm lửa, nhanh bước ra ngoài. Hắn một bên ở tạp dề trên xoa xoa tay, một bên hỏi, Hạ Lao Sư, vật gì tốt Hạ Tổng trả cho chúng ta dẫn theo lễ ra mắt. Hạ Quýnh nói. Hắn nói ở trong này là nguyên liệu nấu ăn, cụ thể là vật gì còn theo chúng ta thừa nước đục thả câu đây. Hoàng Lao Sư ngươi là ăn phương diện hành gia, mau mau tới xem một chút. Hoàng Lôi trợn tròn mắt, nói, còn ăn phương diện hành gia, ngài nói thẳng ta là ăn nhiều hàng được thôi ha ha ha. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Trương Tinh cùng Bành Sướng cũng đều hiếu kỳ vây quanh, Hạ Nhược Phi đem hòm giữ nhiệt để dưới đất, sau đó cười nói, Hạ Lao Sư, Hoàng Lao Sư. Chính các ngươi mở ra xem một chút đi. Hoàng Lôi lẩm bẩm lầu bầu no ý nói, món đồ gì a còn làm được thần bí như vậy. Hắn vừa nói một bên mở ra hòm giữ nhiệt bên trong cũng bài phóng ba con cá, lúc rảnh rỗi bên trong đều chất đầy khối băng, một mở nắp dương ra từng tia một khí lạnh liền không ngừng hướng về ở ngoài bạo. Hoàng Lôi nhìn một chút cái kia ba con cá, con ngươi mạnh mẽ rụt lại, sau đó vội vã ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Hạ Quýnh, Bành Sướng cùng với Trương Tinh đều bị Hoàng Lôi động tác sợ hết hồn, đồng loạt xoay đầu lại, nhìn không chớp mắt Hoàng Lôi, nỗ lực từ hắn biểu tình trên mặt nhìn lên ra chút gì đến. Mà Hạ Nhược Phi thì lại cười híp mắt đứng ở một bên xem trò vui. Hoàng Lôi lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, một lát mới nhìn về Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ Tổng chuyện này đây là trường răng cá trích. Hạ Nhược Phi cười ha ha hướng Hoàng Lôi giơ ngón tay cái lên, nói, Hoàng Lao Sư quả nhiên danh bất hư truyền một chút liền nhận ra cũng thật là Hoàng Lôi kích động không thôi. Hạ Tổng, ngươi là từ đâu đây làm được? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, công ty chúng ta thì có sản xuất ta bất quá này mấy cái cá trích là ở 100% mô phỏng hoang gia trong hoàn cảnh lớn lên. Miễn cưỡng cũng coi như là hoang dại trường giang cá trích đi không cẩn thận lại cho công ty mình đánh một sóng quảng cáo. Hạ Nhược Phi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao thu lại đến bây giờ. Cái tiết mục này cho Đào Nguyên công ty các loại trồng vào, khẩu truyền bá quảng cáo đã nhiều lắm rồi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi bản thân liền mang theo bày ra công ty sản phẩm ý nghĩ, vì lẽ đó tối hôm qua cũng đã quyết định chủ ý, từ không gian biển rộng thu giữ ba cái trường giang cá trích đi ra, trực tiếp phóng tủ lạnh nhanh đông tầng cho đóng băng lên. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì che giấu hai mắt người, dù sao ngoại trừ Tam Sơn thành phố. Toàn quốc những nơi khác cung ứng đảo nguyên bài trường giang cá trích đều là đóng băng, hắn ở kinh thành lấy ra sống sở sở trường giang cá trích đến. Tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Huống chi trường giang cá trích nguyên bản lá gan liền nhỏ vô cùng, hơi có chút chấn động liền dễ dàng bị dọa chết tươi. Từ tứ hợp viện vận chuyển đến đảo nguyên sẽ bên này, dọc theo đường đi nhất định sẽ co sóc này, sống cá trích cũng không vận may đưa. Sáng sớm chuẩn bị khi xuất phát, Hạ Nhược Phi mới đưa này ba cái đã cong đến ngạnh bang bang cá trích cất vào hòm giữ nhiệt, nhiên Tần Á Nam dẫn tới đảo Nguyên sẽ. Sở dĩ không có trực tiếp mang vào nâm phòng, cũng là bởi vì lo lắng đến tiết mục quy tắc vấn đề, xác nhận không trái với quy tắc phía sau, Hạ Nhược Phi mới để Tần Á Nam đi lấy tới. Một bên Bành Sướng đã không thể chờ đợi, hắn hỏi, Hoàng Lão Sư, này trường răng cá trích hết sức quý giá sao? Đương nhiên Hoàng Lôi nói. Hoang dại trường giang cá trích bây giờ đã hầu như tuyệt tích, ngược lại gần nhất những này năm là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiếp theo Hoàng Lôi lại đơn giản theo sát mọi người giới thiệu một chút trường giang cá trích mỹ vị. Hoàng Lôi đích thật là đối với mỹ thực phi thường có nghiên cứu, nói tới trường giang cá trích các loại điển cố, thi từ đơn giản là thuộc như lòng bàn tay, đồng thời còn hướng về mọi người phổ cập khoa học một hồi. Chính là bởi vì nhân loại quá độ đánh bắt mà dẫn đến cái này quần thể hầu như muốn diệt tuyệt. Cuối cùng, Hoàng Lôi nói, này trường giang cá trích điện cố, quay đầu lại có thời gian ta sẽ chậm chậm với các ngươi giảng ta phải mau đi xử lý này mấy con cá, ngược lại ta có thể với các ngươi bảo đảm, các ngươi chờ một lúc nhất định có thể thưởng thức được tuyệt thế mỹ vị. Nói xong, Hoàng Lôi che lên hòm giữ nhiệt cái nắp, mang theo cái dương liền hướng về nhà bếp đi. Hạ Nhược Phi vội vã ở phía sau gọi nói, Hoàng lão sư, này cá trích xử lý phải chú ý, Hạ Tổng yên tâm không thể thổi ngư lân đúng không? Ta biết. Hoàng Lôi quay đầu lại hướng Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngài yên tâm đi, ta chuyên môn nghiên cứu qua một ít lao thực đơn, đối với cá trích nấu vẫn là có lòng tin, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi lúc này mới yên lòng lại. Cá trích ngon lành nhất bộ phận chính là ngư lân, hấp phía sau ngư lân đều sẽ nhũn dần là keo đông cứng hình, vị nhất lưu, dinh dưỡng cũng vô cùng phong phú. Nếu như gặp phải không biết người trực tiếp đem ngư lân thổi đi ném xuống, vậy thì thực sự là phí của trời. Nhìn đến Hoàng Lôi bước chân vội vã bóng lưng, Hạ Quýnh bật cười nói, Hạ Tổng, này cá trích thật sự có khuyết đại như vậy? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Hạ Lao Sư, lời này ta làm sao tiếp đây, nói khuyết đại đây có chút vương bà mại qua hiểm nghi, nói không khuyết đại như vậy, vậy thì không thực sự cầu thị. Ha ha ha, Hạ Quýnh cũng không nhịn được cười ha ha. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là đúng vậy, một lúc ăn cơm chưa thời điểm lì hệ nở biết rồi, ta lại nhiều hơn một phần chờ mong cái kia. Hạ Tổng ngươi nghỉ một lát, tiểu tinh, cùng ta đi dư a rau nhặt rau đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha đi tới mái che nắng bên trong, tự mình lấy ra một bao đào nguyên bài đại hồng bào, bắt đầu nhàn nhã tự đắc pha trà uống. Hạ Quýnh mang theo Trương Tinh đến cái ao bên kia đi thu thập vừa hái trở về rau dưa, mà Bành Sướng thì lại đem hắn phách tốt tuổi lửa chỉnh tề thả trồng chất ở dưới mái hiên. Hạ Nhược Phi pha trà động tác rất quen thuộc nhẫm, xem ra có một loại không rõ vận quy tắc cảm giác, chuyên viên quay phim cũng không nhịn được cho hắn tới một đặc tả. Hạ Nhược Phi uống hai chén trà phía sau, lớn tiếng chú ý nói, Hạ Lao Sư, trước tới uống một chút quán trà. Hạ Nhược Phi vừa nãy nấu nước sẽ dùng một chút thời gian, Hạ Quýnh bên kia đã đem món ăn đều thu thập được gần đủ rồi, liền hắn lớn tiếng đáp ứng một tiếng. Để Trương Tinh đem tắm xong món ăn bắt được Hoàng Lôi bên kia đi, sau đó mới đi tới Hạ Nhược Phi bên này. Hạ Lao Sư cực khổ rồi, uống chén trà đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Sau đó hắn tự mình cho Hạ Quýnh đến rồi một chén trà, đẩy tới Hạ Quýnh trước mặt. Cảm tạ Hạ Quýnh nâng chung trà lên nhấp một nhỏ khẩu, sau đó thật dài thở dài một cái nói, quá thơm, lẽ nào đây chính là tuyên truyền bên trong nói nham vận sao? Trà này thật sự có một loại ý nhị đây. Tiếp theo hắn lại không nhịn được nhìn một chút cái chén bên trong thấu lượng nước trà, nói, Hạ Tổng, lá trà đều là giống nhau, tại sao ta cảm giác vừa nãy chính ta pha trà, mùi vị không có như thế thuần chính đây? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, trà vận do tâm mà sinh, lòng của mỗi người cảnh không. Bình thường, ngâm đi ra trà cũng sẽ có điều khác nhau. Cái này không thể nói là ai tốt ai xấu, kiến thức rộng. Hạ Quýnh cười nói, nghe nói Đông Nam tỉnh bên kia hầu như người người đều hiểu trà, xem ra lời này cũng thật là không lừa người đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thật cũng không khuyết đại như vậy, bất quá xác thực đại đa số Đông Nam người đều có uống trà quen thuộc là được rồi. Hai người tán gẫu trong chốc lát trà đạo, Hạ Quýnh vốn là cái tình thường phi thường cao, đồng thời cũng phi thường chuyên nghiệp dẫn chương trình, bất kể là chuyện gì đều có thể trò chuyện vài câu. Nói hắn liền chuyển đến để Hạ Nhược Phi thanh danh vang dội lần kêu bách hàng sự kiện trên. Hạ Quýnh cười nói, Hạ Tổng, ta tin tưởng rất nhiều khán giả cũng cùng ta cũng như thế, đều phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Đương thời ngươi là thế nào là có thể đem như vậy lớn một chiếc máy bay cho bình an hạ xuống? Ta đã thấy máy bay buồng lái này hình tượng, cái kia rậm rạp chẳng chịt dáng vẻ, nút bấm, nhìn đều quáng mắt ta, căn cứ ta hiểu. Ngươi thật giống như trước đây cũng xưa nay chưa có tiếp xúc qua máy bay lái chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không làm được là bởi vì không có bị bước đến cái kia phân thượng, đương thời tình huống đó, ta phỏng trường đổi cho ngươi Hạ Lao Sư đi tới, nói không chắc cũng có thể thành công, bởi vì không thành công thì thành nhân A. Mở ra một nhỏ chuyện cười phía sau, Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, ta cũng không tính là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua máy bay lái, quen thuộc ta người đều biết. Ta từng ở quân đội phục vụ qua. Nói như vậy ngươi ở đi lính trong lúc học được lái phi cơ? Hạ Quýnh hiếu kỳ hỏi. Đề tài như vậy khán giả cũng biết cảm thấy rất hứng thú. Hạ Quýnh đã bất chi bất giác từ một cái tổng hợp nghệ thuật dẫn chương trình chuyển đã biến thành thăm hỏi phóng viên, hơn nữa chuyển đổi được 10 phần tự nhiên, không có bất kỳ vi hòa cảm.